Tinh giới, chương 1312, Thánh nhân lo âu, góc truyện audio.com. Hồng Kim thượng một lần đến ngươi nơi này uống trà, đều đã muốn là thật lâu sự tình trước kia đi. Một hắc bào lão già cười khẽ nói, Hồng Kim, Hồng Cổ kia hắc bào lão già Hồng Mộc còn có một hoàng bào lão già Hồng Đế bốn người an an ổn ổn bàn chân ngồi dưới đất, ở bọn họ trước mặt là một cái thấp bé cái bàn, tại kia trên bàn mặt chính nấu nhất hồ trà nóng. Hồng Kim cười khẽ nói, Mộc huynh, mới lạ không phải, cư nhiên bảo ta tên không gọi một tiếng Kim huynh, ngươi còn tại hồ này. Kia hắc bào lão giả nói, hôm nay chúng ta tụ ở trong này là thảo luận điểm cái gì? Hồng Đế nói, bốn đại nam nhân cùng nhau, đương nhiên là thảo luận nữ nhân. Hồng Cổ bọn họ cái chán đều là hắc tuyến hiện lên. Hồng Đế, ngươi người này có thể hay không đừng há mồm ngậm miệng chính là nữ nhân a, thánh nhân đỉnh cấp cường giả đâu, thân phận, chú ý thân phận a. Hồng Kim nói, Hồng Đế vô tình nói, mọi người đều là người quen, các ngươi đều biết nói ta là gì dạng nhân, chú ý có cái dám dùng. Tốt lắm, không nói kia là được, là nói thời gian lưu hà vấn đề. Hồng Đế, ngươi tu luyện là vận mệnh pháp tắc có hay không một chút cái gì cảm giác khác thường? Hồng Cổ nói, Hồng Đế trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng một chút. Các ngươi nói, hai vị diện hiện tại thời gian là đồng bộ, nhưng là các ngươi cho rằng, thực chỉ có thời gian pháp thì tại đồng bộ sao? Hồng Kim nói, xem ra ngươi cũng là nghĩ tới này một vấn đề, thời gian pháp tắc bắt đầu đồng bộ ta cho rằng trong lời nói, chỉ sợ còn lại pháp tắc cũng sẽ bắt đầu đồng bộ. Hồng Cổ nói, loại này khả năng tính rất lớn a, bất quá hiện tại trong lời nói, tựa hồ chỉ có thời gian pháp tắc thì tại đồng bộ, còn lại pháp tắc còn không có phát hiện cái gì ảnh hưởng. Hồng Mộc ngưng trọng nói, ta nghĩ không ít người kỳ thật trong lòng đều cũng có ý nghĩ như vậy, chính là phía trước tụ hội, mọi người đều không có nói ra, dù sao thứ này không xác định thật sự, mọi người cũng đều không nghĩ nói ra thực làm ra cái gì nhiễu loạn đến. Hồng Cổ bọn họ ba người đều là hơi hơi điểm gật đầu. Hồng Hoàng Đế nói, đến chúng ta như vậy trình tự, đối với hư thế giới, kỳ thật mọi người đều có thể lý giải rõ ràng. Tín ngưỡng cũng là một loại lực lượng, rất nhiều người đồng thời nghĩ một cái này nọ trong lời nói, như vậy, sẽ hình thành cường đại tín ngưỡng lực lượng, một đám hư thế giới, kỳ thật đều là tín ngưỡng lực lượng tác dụng kết quả, một người ý tưởng cấu thành không được thế giới, nhưng là thiên thiên vạn vạn người, còn có như vậy khả năng. Bình thường hư thế giới trong lời nói, ta cho rằng là không thể cùng chân thật thế giới sinh ra cái gì cùng xuất hiện, nhưng là chúng ta chỗ này hồng giới, cũng là cùng bình thường hư thế giới bất đồng. Hồng Cổ nói, không sai, bình thường thế giới, hắn cũng không có chân thật thế giới nguyên tố ở bên trong, nhưng là chúng ta thế giới, có được chân thật thế giới nguyên tố, cũng chính là kia 20 ức ý thức tiến vào ngay lúc đó hư thế giới. Sau đó thời gian gia tốc làm cho này hư thế giới nhanh chóng tiến hóa lên, chậm rãi kỳ thật đã muốn là thoát ly hư thế giới phạm trù. Đúng, thoát ly đây là làm cho mọi người lo lắng sự tình, các ngươi cho rằng là kia chân thật thế giới to vẫn là hồng giới thế giới to. Hồng Kim nói, Hồng Mộc nói, Kim huynh, đây chính là nói không chính xác, muốn ta nói trong lời nói, hồng giới thế giới tương đương lớn, hơn nữa, trải. Góc truyện audio.com, qua nhiều như vậy ức năm phát triển, cường đại thời gian tốc độ chảy mang đến tiến bộ là không tha bỏ qua, nhưng là chúng ta này hồng giới, có phải hay không thế giới thứ nhất như vậy thoát ly hư nghĩ thế giới phạm trù đâu? Hồng Kim bọn họ nhìn nhau, một đám đều là nhíu nhíu mày nói. Chúng ta này hồng giới thế giới sinh ra, có nhiều lắm ngẫu nhiên nhân tố, nhưng là này nhân tố, nếu tụ tập trong lời nói, cũng không phải như vậy chuyện khó khăn lắm. Hồng Cổ nói, Hồng Kim nói, phía trước có lẽ cũng có quá như vậy thế giới, hoặc là, đã muốn là cùng chân thật thế giới hòa hợp nhất thể. Hồng Đế nói, nếu thật sự là như vậy kia chân thật thế giới, khả năng đại vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ta cho rằng, toàn bộ thế giới hệ thống, là từ hư cùng thật hai bộ phận cấu thành, hư thật cộng đồng cấu thành một chỉnh thể, chúng ta này hồng giới, nay ở từ hư này bộ phận, hướng về thật kia bộ phận chuyển biến. Hồng Mộc nhíu mày nói, hư thật chuyển hóa, chúng ta đâu, sẽ không ở hoàn thành chuyển hóa trong nháy mắt toàn bộ trở thành vật hy sinh đi. Hồng Mộc vừa nói sau đến, Hồng Cổ bọn họ đều cũng có một đoạn thời gian trầm mặc, bọn họ một đám đều là âm thầm suy tư lên. Ha ha, thánh nhân đỉnh cấp, không nghĩ tới chúng ta hiện tại cũng là có như vậy có điểm bất lực thời khắc. Hồng Đế than nhẹ nói. Hồng Cổ nhíu mày nói. Hồng Đế, ngươi có thể nắm chắc vận mệnh sao? Hồng Đế lắc lắc đầu. Cổ huynh, vận mệnh trên cơ bản sở hữu nhân vận mệnh đều đã muốn là trở nên có chút hỗn loạn, tưởng nắm chắc đan cái nhân vận mệnh đều khó khăn, huống chi nắm chắc vận mệnh thân mình. Cụ ta vừa mới như vậy vừa nói, chính là tối phá hư sự tình, ta nghĩ sự tình khẳng định sẽ không thay đổi như vậy phá hư. Mọi người cho rằng ngoại vũ trụ là cái gì dạng, nếu dung hợp sẽ là cái gì dạng tình trạng đâu? Hồng Mộc nói, Hồng Kim nói, ngoại cùng là bộ dáng gì nữa không trọng yếu, quan trọng là dung hợp sau vấn đề. Không hề nghi ngờ, chỉ sợ chúng ta cho dù là sống sót, thực lực cũng sẽ đại suy giảm. Hồng Cổ gật đầu nói, đây là khẳng định, dung hợp sau, pháp tắc không hề là chúng ta quen thuộc pháp tắc, chúng ta cường đại thực lực là thành lập ở đối với pháp tắc nắm trong tay mặt trên, tự nhiên pháp tắc biến hóa chúng ta thực lực liền thấp. Ta lo lắng là chúng ta linh hồn quá mức cường đại vấn đề. Dựa theo Lâm Thiên phía trước làm, chúng ta là phải hoàn thành chân thật cùng hư nghĩ nối tài năng sống sót, nhưng là bên ngoài, chỉ sợ là rất khó tìm được thân thể có thể dung hạ chúng ta linh hồn mình phong ấn cũng căn bản là không đạt được hiệu quả. Hồng Kim lắc lắc đầu nói, Lâm Thiên phía trước nói thời gian đồng bộ vốn không có cái gì vấn đề, nhưng là chỉ sợ vấn đề đến lúc đó vẫn là lớn. Hồng Cổ nói, Kim Huynh, này không thể được trách Lâm Thiên, hắn phía trước lại nào biết đâu rằng còn lại một ít này nọ. Chúng ta đều là đang ở cục chung, cục sự tình, liệu không đến a? Hồng Kim hơi hơi điểm gật đầu, ta đương nhiên sẽ không trách Lâm Thiên, nếu không hắn đúng lúc làm cho thời gian tốc độ chảy khôi phục bình thường, chúng ta hiện tại đều không có này mệnh ở trong này uống trà nói chuyện phiếm. Lâm Huynh không biết tại kia một bên quá như thế nào. Hồng Mộc cười nói, vì có thể càng phương tiện tìm được thích hợp nhân, hắn đi ra ngoài thời điểm, khẳng định hội nhiều phong ấn một ít, lúc này chỉ sợ thực lực cao không đến chạy đi đâu. Hồng Kim, gocchuyenaudio.com, nói, bất quá chúng ta đến lúc đó nếu có thể sống, chỉ sợ thực lực khẳng định so với hắn thấp, có lẽ cần đi theo hắn lăn lộn. Hồng Hoàng Đế nói, này biến hóa, khẳng định không phải một ngày hai ngày sự tình, chúng ta chậm rãi hãy chờ xem, hiện tại thảo luận này sớm điểm có cái chuẩn bị tâm lý là tốt, nhưng là cụ thể như thế nào thực thi, hay là muốn xem này chết tiệt thế giới như thế nào biến hóa. Đó là, bất quá như vậy cũng tốt a, trước kia mọi người đều vội vàng tiềm tu, căn bản là không phân hỗ đi lại một chút, hiện tại trong lời nói, mọi người cũng không tiềm tu, mỗi ngày có thể lẫn nhau đi lại uống chút rượu phao phao trà, không sai cuộc sống a. Hồng Mộc cười nói, Hồng Kim ngẩng đầu nhìn thiên không nói, các ngươi nói kia mặt trên có phải hay không còn có đôi mắt vẫn nhìn này một đám thế giới đâu. Kim Huynh, đừng nói lung tung, quái dọa người. Hồng Đế nói, Hồng Cổ cười khẽ nói, có lẽ chúng ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hy vọng còn có thể nhìn một càng bên ngoài thiên không. Lâm Thiên, ngươi ra hỏa, hơn 10 ngày bóng người cũng không gặp. Phỉ Nhã hừ nhẹ nói, lúc này, Lâm Thiên đã muốn là tới Phỉ Nhã các nàng nơi. Lâm Thiên cười nói, vội vàng tu luyện a ha ha, như vậy đi, chờ ngươi cùng Lệ Toa đều đạt tới thiên không cấp thời điểm, ta cho các ngươi làm vài món thức ăn bồi tội tốt lắm, dù sao Lệ Toa nơi này cũng là có phòng bếp có thể tố thái. Lệ Toa cùng Phỉ Nhã chăm miệng một lời nói, Lâm Thiên, ngươi còn có thể tố thái. Các nàng hai trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sắc đầu năm nay, hội nấu cơm đồ ăn nhân nhưng là tương đương thiếu, bình thường hội làm, đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, hơn nữa trong nhà cho dù là tô thái cũng là người máy làm, thậm chí là trực tiếp dùng hợp thành thực vật máy móc. Ân kia tự nhiên là hội, Lâm Thiên nói, vậy nói như vậy định rồi, ta cùng Lệ Toa tỷ đến lúc đó đi ra ngoài mua đồ ăn, ân, thật đúng là không có mua quá đồ ăn đâu. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên cười nói, phỏng chừng ngươi ngay cả bình thường ăn gì đó dài bộ dáng gì nữa cũng không biết. Lệ Toa cùng Phỉ Nhã sắc mặt đều là hơi hơi đỏ lên, các nàng thật đúng là không biết hằng ngày ăn một ít này nọ dài bộ dáng gì nữa. Chúng ta bình thường vội vàng tu luyện, không có nhiều như vậy thời gian a. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, nếu các ngươi gặp rủi ro dã ngoại, các ngươi xác định tự mình có thể hào hào mà sống sót. Phỉ Nhã, các ngươi cần tăng mạnh một chút sinh tồn huấn luyện, ở đô thị bên trong nhưng thật ra không có gì, nhưng là khó bảo toàn các ngươi thế nào một ngày liền rơi xuống hoang dã. Hừ, nghĩ võng lạc bên trong, không phải có sinh tồn huấn luyện này nọ sao, các ngươi về sau rút ra nhất định thời gian lộng kia cùng lúc đi. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là gật gật đầu. Lâm Thiên nói, đi ra đi ăn cơm đi, Phỉ Nhã tăng lên tới đại địa cửu giai, nho nhỏ chúc mừng một chút. Khanh khách, chúng ta hai cái hôm nay liền ăn ngươi này nhà giàu. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên cùng Phỉ Nhã các nàng đi ra được phụ cận một khách sạn trong vòng, biết Lâm Thiên có tiền, Phỉ Nhã các nàng khá vậy không có cho hắn tỉnh, bữa tiệc này ăn mấy vạn áo tư tể. Lão đại, ngươi phát giác không có, Phỉ Nhã các nàng đối với ngươi tựa hồ cũng là chuyển biến một chút. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lúc này, Lâm Thiên đã muốn là về tới hắn tự mình nhà ở bên trong. Người đều cảm giác được, ta có thể không cảm giác được sao, như vậy cũng tốt, các nàng đều là hảo cô gái, đến. gocchuyenaudio.com, lúc đó cũng không thể bị thương các nàng. Lâm Thiên nói, hắc hắc, lão đại có hay không thương tâm cảm giác. Chu Thần cười xấu xa nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thương ngươi cái đầu. Lâm Thiên cười mắng một tiếng, lập tức tiến nhập vũ trụ hư nghĩ võng lạc bên trong đi, này đều qua hơn 10 ngày thời gian, một phân tiền đều không có tiến đâu, như vậy đi xuống nhưng là không được. Cách chương.